Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi Grigory đang tận hưởng những ngày êm ấm ở quê, thì ở ngoài mặt trận, tình hình chiến sự diễn ra ngày một căng thẳng. Sau giai đoạn khó khăn, bị bè lũ Kaledin đánh tả tơi, các đơn vị cô giác cách mạng dần lấy được ưu thế, từng bước xây dựng chính quyền Xô Viết. Bầy tàn binh bại tướng của Kaledin hoàn toàn tuyệt vọng. Kẻ thì tự ý rời bỏ vị trí, kẻ thì xin từ chức. Bản thân Kaledin ý thức rõ ràng về tình thế bất lợi mà mình đang vướng phải. Tuy nhiên với bản chất ngoan cố, y chọn cách tự sát để không phải chứng kiến cảnh thảm bại của chính mình. Về phía Anna và Bun Chúc, những người đứng về phe cách mạng, họ cũng đã phải trải qua những ngày vô cùng gian khó. Bun Chúc suýt bỏ mạng vì bệnh thương hàn, và Anna trong những ngày chăm sóc một người bệnh khó tính đã có dịp thử thách sự kiên nhẫn cũng như tình cảm của chính mình. Liệu đôi bạn trẻ có vượt qua được khó khăn này không? Những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov sẽ hé lộ về chuyện tình của cặp đôi này. Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Bun Chúc đưa mắt và khẽ động đậy bàn tay cảm ơn Anna. Krutogorov đâu? Qua Voronezh đi Lugansk rồi. Thế Gevorkyan? Ôi, anh tưởng tượng được không? Bị thương hàn chết mất rồi. Chào ôi! Hai người lặng đi một lát như để tưởng nhớ người đã khuất. Em đã lo cho anh quá, vì anh ốm nặng quá. Anna khẽ nói. Thế còn Bogovoi? Tất cả các đồng chí, em chẳng còn gặp ai nữa. Một số đã đi Kamenskaya. Nhưng thôi, anh à, anh hãy nghe em. Anh nói quá nhiều có hại không? Mà anh có muốn ăn sữa không? Bun Chúc lắc đầu ra ý không muốn. Anh phải cố gắng lắm mới điều khiển nổi cái lưỡi để hỏi thêm. Abramson đâu? Đã đi Voronezh từ tuần trước rồi. Bun Chúc cửa quậy rất khó khăn. Đầu óc anh quay lộn, máu dồn lên hai con mắt đến là nhức. Cảm thấy trên trán mình có một bàn tay man mát, anh mở mắt ra. Một câu hỏi làm tình làm tội anh. Trong lúc mê man, chẳng biết gì như thế. Ai đã giúp mình trong lúc ỉa đái bẩn thỉu? Chẳng nhẽ chính là Anna ư? Má anh hơi ửng đỏ, anh hỏi. Chỉ có một mình em trông nom cho tôi thôi à? Vâng, một mình em. Bun Chúc quay mặt vào trong tường lẩm bẩm. Nhục nhã cho chúng nó, cái bọn khốn kiếp, mặc cho một mình em chịu đựng. Di chứng của bệnh thương hàn đã ảnh hưởng đến thính giác. Bun Chúc trở nên ngãnh ngãn. Bác sĩ do ban chấp hành đảng bộ Kachichun cử đến bảo Anna rằng chỉ khi nào bệnh khỏi hẳn mới có thể bắt đầu chữa tai cho anh được. Bun Chúc lấy lại sức khỏe rất chậm chạp. Anh trở nên phàm ăn một cách lạ lùng. Nhưng Anna rất nghiêm khắc giữ đúng mức ăn quy định. Chỉ vì thế mà giữa hai người đã xảy ra những sự va chạm. Cho tôi ít sữa nữa đi. Bun Chúc cố nài. Không thể thêm được nữa. Tôi van em đấy. Lấy ra đi Anna. Sao lại thế? Em muốn tôi chết đói à? Anh Ilya, tất nhiên, tự anh cũng biết rằng em không thể nào cho anh ăn quá mức quy định được. Bun Chúc giận quá, không nói gì nữa. Chỉ quay mặt vào tường, thở dài. Giờ lâu, cứ im như thóc. Anna rất thương Bun Chúc, rất đau khổ,

Lần đầu tiên trong đời, Anna phải nhìn thẳng vào mặt trái của sự tiếp xúc với một người thân yêu một cách sát sạt và trần truồng như thế. Nàng nghiến răng thay đồ lót cho Bun Chúc, chải cháy trên cái đầu nóng như lửa, vần cái thân nặng như đá và dùng mình lén nhìn với cả một niềm kinh tởm cái thân hình đàn ông trần truồng và gầy rộc của anh. Nhìn cái vỏ đùm bên ngoài, một sinh mệnh yêu quý, lúc này chỉ còn thoi thóp chút hơi nóng. Ruột gan Anna nôn nao cả lên. Anna thấy tởm lợm quá. Nhưng sự bẩn thỉu bên ngoài không làm hoen ố chút nào cái tình cảm vẫn còn giữ được rất sâu sắc, rất bền vững của Anna. Theo mệnh lệnh không thể cưỡng lại được của tình cảm ấy, Anna đã học được cách vượt qua đau khổ và do dự. Và Anna đã vượt qua. Cuối cùng chỉ còn lòng thương và nguồn tình yêu nằm ở một chỗ rất sâu trong lòng, thấm dần ra ngoài rồi bật lên sôi sục. Có một lần tự nhiên Bun Chúc hỏi, sau tất cả những chuyện vừa qua, em thấy tôi đáng ghét lắm phải không? Đó là một sự thử thách. Thử thách gì? Sức chịu đựng ư? Không, tình cảm. Bun Chúc quay đi và mãi không thể giữ nổi cho môi mình khỏi run. Hai người không nói gì thêm về chuyện ấy nữa. Bất cứ lời nào cũng thừa và nhạt nhẽo. Đến giữa tháng giêng, hai người từ Charichun đi Vrunyasa. Chiều ngày 16 tháng giêng, Bun Chúc và Anna về đến Vrunyasa. Hai người ở lại đây hai ngày rồi lại đi Milerovo, vì hôm ra đi bỗng có tin Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông đã chuyển đến đây cùng với các đơn vị trung thành với nó phải rút khỏi Kamenskaya dưới áp lực của quân Kaledin. Milerovo rất đông người, quang cảnh bận bịu túi bụi. Bun Chúc ở lại đấy vài tiếng đồng hồ rồi vừa thấy có chuyến xe lửa là đi Glubokaya ngay. Ngày hôm sau, anh nhận quyền chỉ huy đội súng máy. Và sáng ngày hôm sau nữa đã có mặt trong trận chiến đấu chống chi đội của Chernyachov. Sau khi Chernyachov bị đánh bại, hai người bất ngờ phải chia tay nhau. Một buổi sáng, Anna ở bộ tư lệnh về, vẻ mặt sôi nổi nhưng hơi buồn. Anh có biết không, đồng chí Amrastom có mặt ở đây đấy. Đồng chí ấy rất muốn gặp anh. Ngoài ra còn một tin nữa, hôm nay em phải lên đường rồi. Đi đâu bây giờ? Bun Chúc ngạc nhiên. Đồng chí Amrastom, em và vài đồng chí nữa sẽ đi Lugansk làm công tác tuyên truyền. À, cô bỏ chi đội à? Bun Chúc hỏi giọng lạnh nhạt. Anna vừa cười, vừa áp khuôn mặt nóng bừng bừng vào má anh. Anh có thú nhận như thế này không? Anh buồn không phải vì em rời bỏ chi đội, mà vì em rời bỏ anh. Nhưng cũng chỉ một thời gian thôi. Em tin rằng trong công tác tuyên truyền, em sẽ là một người có ích hơn là gần anh. Có lẽ em làm công tác tuyên truyền thì hợp với chuyên môn hơn là làm xạ thủ súng máy đấy. Nói đến đây, Anna cháo con mắt lên một cách tinh quái. Dù em đã được học tập công việc súng máy ấy dưới sự chỉ đạo của một vị chỉ huy giàu kinh nghiệm như Bun Chúc, chẳng mấy chốc, Amrastom cũng tới. Vẫn là một con người sôi sục nhiệt tình, thích hành động và không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ như xưa. Vẫn đám tóc trắng lấp loáng trên cái đầu bọ hung đen như bôi nhựa chưng. Bun Chúc thực tình cảm thấy sung sướng được gặp anh. Khỏi hẳn rồi à, tuyệt lắm. Bọn mình mang Anna đi đây. Rồi anh nheo mắt ra ý, đã biết hết mọi chuyện giữa hai người. Cậu không phản đối chứ? Cậu không phản đối chứ? Phải, phải, phải. Tuyệt lắm. Bình đặt câu hỏi như thế. Vì hình như ở Charichun, hai cô cậu đã thân với nhau rồi thì phải. Tôi cũng chẳng giấu là cũng có lấy làm tiếc vì phải chia tay với Anna. Bun Chúc nhăn nhó gượng cười. Lấy làm tiếc à? Như thế cũng đã là nhiều rồi đấy. Anna, cô đã nghe thấy chưa? Amrastom đi đi lại trong phòng, tiện tay nhặt từ cái giường lên một cuốn sách đầy bụi của Garin Mikhailovsky. một tác giả tiến bộ người Nga. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh bắt đầu chia tay ra về. Cô sắp xong chưa, Anna? Đồng chí đi trước đi, tôi xong ngay đây mà. Anna trả lời sau cái bình phong. Anna thay đồ lót xong, bước ra với chiếc áo quân phục cổ chui màu kaki của lính, có thắt dây lưng, hai túi ngực phồng phồng và vẫn cái váy đen vá vài chỗ nhưng sạch bong. Bộ tóc rất nặng, vừa mới gội bồng lên, thòi cả ra ngoài cái khăn bịt đầu. Anna mặc áo capot vào và vừa thắt dây lưng vừa hỏi. Cái vẻ hào hứng vừa lúc nãy đã tan biến đâu mất. Giọng Anna khàn đi, nghe như van lơn. Hôm nay anh sẽ tham gia trận tấn công ư? Tất nhiên là có rồi. Em cũng biết rằng anh chẳng chịu bó tay ngồi yên. Em van anh đấy. Anh hãy nghe em. Phải cẩn thận mới được. Anh sẽ vì em mà làm như thế chứ. Đồng ý nhá. Em để lại thêm cho anh một đôi bít tất len đó. Anh cố giữ. Đừng để bị cảm lạnh. Đừng để chân bị ngâm nước đấy. Đến Lugansk, em sẽ viết thư về cho anh. Mặt Anna không hiểu sao tự nhiên bạc màu đi. Lúc chia tay, Anna thú nhận. Anh xem đây này, em rất đau buồn vì xa anh. Đầu tiên, khi đồng chí Abramson rủ em đi Lugansk, em rất phấn khởi. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy rằng không có anh ở đấy cũng như không có người. Chẳng cần nói nhiều, tình cảm lúc này là không cần thiết. Chỉ bó chân bó cẳng. Nhưng thôi, dù sao thì cũng tạm biệt anh. Hai người chia tay nhau một cách gần như lạnh nhạt. Nhưng Bôn Trúc hiểu nguyên nhân của điều đó đúng như đáng phải hiểu. Anna sợ mất đi cái vốn quyết tâm còn lại. Bôn Trúc ra tiễn chân Anna. Anna cắm đầu cắm cổ bỏ đi. Hai vai đưa đi đưa lại một cách hối hả. Bôn Trúc đã định gọi Anna. Nhưng anh nhận thấy rằng lúc chia tay, trong hai con mắt mờ đi nhìn hiêng hiếng của Anna có một ánh ươn ướt. Vì thế, anh cố tự chủ làm vẻ sảng khoái kêu lên. Anh mong rằng chúng mình sẽ lại gặp nhau ở Rostov. Giữ sức khỏe nhá, Anna. Anh quay đầu lại một cái rồi rảo bước hơn. Sau khi Anna đi rồi, Bôn Trúc cảm thấy mình cô quạnh khủng khiếp. Bôn Trúc từ ngoài phố quay vào trong phòng, nhưng lại lập tức nhảy phát từ trong ấy ra như là phải bỏng. Trong đó, mỗi đồ vật đều nhắc nhở sự có mặt của Anna. Cái gì cũng còn lưu chút hơi thừa của Anna. Đây, chiếc khăn tay bỏ quên. Đây, cái túi rết của lính bộ binh. Đây, cái ca bằng đồng. Tất cả các thứ đó đều đã được bàn tay của Anna đụng đến. Bôn Trúc đi lang thang trong trấn đến tối, trong lòng có một cảm giác canh cánh chưa từng cảm thấy bao giờ. Anh thấy như trong người mình vừa bị cắt đi mất một cái gì mà mình không thể nào quen với trạng thái mới này được. Anh ngơ ngác nhìn vào mặt những chiến sĩ cô giác và xích vệ, nhận ra được vài người và nhiều người cũng nhận ra anh. Khi đến một chỗ, có một chiến sĩ cô giác giữ anh lại. Chiến sĩ này đã ở cùng một đơn vị với Bôn Trúc trong cuộc chiến tranh chống Đức. Anh ta lôi Bôn Trúc về chỗ anh ta ở, mời Bôn Trúc đánh bài. Một nhóm xích vệ thuộc chi đội Petrov và vài chàng thủy binh mới được điều tới đây đang ngồi quanh một chiếc bàn chơi bài tính điểm. Họ đập quân bài đen đét giữa một làn khói thuốc lá mù mịt. Họ vò loạt soạt những tờ giấy bạc Kerensky, văng tục, la hét một cách hết sức vô tư lự. Bôn Trúc đang cần có không khí để thở, vội bỏ ra ngoài. Bôn Trúc được cứu thoát khỏi tâm trạng của anh nhờ trận tấn công mà một giờ sau anh phải tham gia. Sau khi Kaledin chết đi, trấn Novocherkassk trao chính quyền cho viên tướng Nazarov, ataman viễn chinh của quân khu sông Đông. Ngày 29 tháng Giêng, bọn đại biểu Kruk họp và cử hắn làm ataman, nhiệm mệnh của quân khu. Đến họp Kruk, chỉ có một phần nhỏ không đáng kể của số đại biểu, phần lớn đại diện cho các trấn hạ du thuộc các khu miền Nam. Kruk lần này lấy tên là Kruk nhỏ. có được sự ủng hộ của Krupp, Nazarov tuyên bố động viên tất cả các tráng đinh từ 18 đến 50. Nhưng người Cossack cực chẳng đã mới cầm vũ khí, dù có những lời hăm dọa và dù có những đội vũ trang được phái đến các trấn để lấy quân. Hôm Krupp nhỏ ở Novocherkassk bắt đầu làm việc, trung đoàn Cossack sông Đông số 6 của tên tướng Krasnosekov ở mặt trận Rumani kéo về theo đội hình hành quân, dưới quyền chỉ huy của tên trung tá Tachin. Ngay từ Ekaterinoslav, trung đoàn này đã phải vừa chiến đấu và hành quân để chọc thủng vòng vây Bolshevik. Nó đang bị đánh mạnh ở Pyachikhatka, Mezhevaya, Matveevui, Kurgan và nhiều nơi khác. Nhưng vẫn về được tới nơi, quân số gần trọn vẹn với toàn bộ sĩ quan. Trung đoàn này đã được đón tiếp rất long trọng. Sau lễ cầu kinh ở quảng trường nhà thờ lớn, Nazarov khen ngợi các binh sĩ Cossack đã giữ kỷ luật, đảm bảo trật tự rất tốt và đã mang vũ khí về bảo vệ sông Đông. Chẳng bao lâu, trung đoàn được điều ra mặt trận, đóng ở gần trấn Sulin. Nhưng hai ngày sau, Novocherkassk đã nhận được những tin chẳng lành. Do ảnh hưởng của tuyên truyền cổ động Bolshevik, trung đoàn đã tự động rời bỏ mặt trận, từ chối không chịu bảo vệ chính quyền quân khu. Krupp hoạt động một cách uể oải. Mọi người đều đã cảm thấy trước kết cục của cuộc đấu tranh chống lại quân Bolshevik. Nazarov vốn là một viên tướng cương nghị và sôi nổi. Nhưng suốt thời gian cuộc họp, hắn cứ chống tay ngồi yên, một bàn tay đặt lên trán, như đang đau khổ suy nghĩ về một vấn đề gì. Thế là mấy tia hy vọng cuối cùng cũng tan nốt thành mây khói. Những trận chiến đấu đã diễn ra ầm ầm gần Chikhorizkaya. Đã có phong thanh là thiếu úy Cossack Artomonov chỉ huy Hồng quân đang tiến từ Charichyn về phía Rostov. Lenin ra lệnh cho mặt trận miền Nam chiếm Rostov ngày 23 tháng 2. Sáng ngày 22, chi đội của tên đại úy Chernov tiến vào Rostov. Hắn đã vừa bị Stivek đánh lui, vừa bị những người dân Cossack trấn Glunovskaya bắn từ hậu phương. Chỉ còn lại một đường hành lang mỏng manh. Vì thế, Kornilov hiểu rằng nếu ở lại Rostov thì không phải không nguy hiểm, nên hắn đã ra lệnh rút lui về trấn Oginskaya. Suốt ngày hôm ấy, anh em công nhân ở Chemerik nã súng vào nhà ga và vào các đội tuần tiễu của bọn sĩ quan. Trước khi trời hoàng hôn, từ trong thành phố Rostov, quân của Kornilov tiến ra với đội hình hành quân dày đặc. Nó vươn dài qua sông Đông như một con chăn đen béo núc rồi ngoằn ngoèo trườn về phía Arkstein. Những đại đội chỉ còn lại rất ít quân tiến rất vất vả trên lớp tuyết vừa ẩm vừa xốp. Loáng thoáng những chiếc áo capot đính khuy bóng nhoáng của bọn học sinh trung học và những chiếc áo capot của bọn học sinh trường thực nghiệm. Nhưng bọn sĩ quan bộ binh vẫn chiếm đa số. Các trung đội do những tên đại tá và đại úy chỉ huy. Đi trong hàng là bọn Yunke và sĩ quan cấp bậc từ chuẩn úy tới đại tá. Dân chạy nạn, lốc nhốc đi sau, cơ man nào là xe vận tải. Họ là những nhân vật danh tiếng đã có tuổi, mặc những chiếc áo bành tô kiểu thành thị, đi giày cao su. Bọn phụ nữ ngoặn ngoẹo trên những đôi giày cao gót, chạy lon ton bên những chiếc xe, chốc chốc lại sụt chân xuống lớp tuyết sâu. Tên đại úy Evgeny Lenitsky đi trong một đại đội của trung đoàn Kornilov. Cùng hàng với hắn có gã thượng úy Starobensky, một tên sĩ quan tại ngũ rất chững chạc, trung úy Bangochov của trung đoàn Grenade, Pana Gurisky mang tên Suvorov và tên đại tá Lovichev, một viên sĩ quan đơn vị chiến đấu già sóc miệng móm sạch không còn chiếc răng nào. Người đầy lông đỏ như một con cáo già. Bóng tối, sau lúc hoàng hôn mỗi lúc một dày, trời rét ngọt. Một ngọn gió ẩm ẩm mặn mặn thổi dai dẳng từ cửa sông Đông tới. Evgeny nhìn vào mặt những tên đang vượt đại đội của hắn. Nhưng hai chân vẫn dẫm không sai bước. Rất quen thuộc trên lớp tuyết đã bị nghiền vụn. đi bên lề đường có đại úy Nezhanchev, chỉ huy trung đoàn Kornilov, và đại tá Kuchepov, trước kia là trung đoàn trưởng trung đoàn ngự lâm Preobrazhensky. Thằng cha này mở phanh áo capot, mũ cát két hất ngược ra sau gáy. Ngài trung đoàn trưởng, lão trung tá Luvichev hất rất lẹ khẩu súng trường lên vai, gọi tên Nezhanchev. Kuchepov quay mặt lại, một khuôn mặt dài như mặt bò với vầng trán rộng, hai con mắt đen rất xa tinh mũi và bộ râu xén vòng như hình cái sẻng. Nghe tiếng gọi, Nezhanchev đưa mắt nhìn qua vai Kuchepov. Ngài bảo đại đội 1 tăng thêm tốc độ hành tiến cho, vì cứ đi như thế này mà chết cóng thì cũng chẳng có gì là lạ. Hai chân chúng tôi sũng nước cả mà lại hành quân với tốc độ như thế này. Chẳng còn ra thể thống gì nữa. Starobensky cất cái giọng oang oang như tiếng kèn. Hắn vốn hay to tiếng. Như Nezhanchev cứ đi qua không trả lời. Hắn đang tranh cãi không biết vấn đề gì với tên Kuchepov. Một lát sau, Alexeyev vượt đại đội của Evgeny. Gã xả ích đánh một cặp ngựa huyền béo núc đuôi tết. Dưới vó ngựa, tuyết bắn tung từ đám ra chung quanh. Gió làm cho mặt Alexei đỏ rực lên với hai hàng ria và cặp lông mày dựng đứng trắng xóa. Lão kéo chiếc mũ cát két xuống tận tai, tay trái đưa lên túm lấy cổ áo vì lạnh. Bọn sĩ quan mỉm cười đưa mắt nhìn theo khuôn mặt mà tất cả mọi người đều quen. Con đường bị dẫm nát dưới hàng ngàn bước chân. Thỉnh thoảng lại có những váng nước vàng vàng loang ra. Hành quân đến lật cực, chân bước trơn như mỡ, nước thấm qua cả ủng. Evgeny vừa đi vừa lắng nghe những bầu chuyện nói lao sao ở phía trước. Một tên sĩ quan mặc áo da trắng, đội chiếc mũ lông cô giáp của lính, nói giọng nam trung. Ngài thấy không, trung úy Rodyanko, chủ tịch Duma quốc gia, già như thế mà cũng phải đi bộ. À, nước Nga đang đi con đường Golgotha. Một gã cố nói đùa, vừa nói vừa ho sặc sụa và nhổ ra một bãi đờm. Golgotha, con đường này chỉ khác một điều là không có đá răm mà có tuyết. Hơn nữa, tuyết ẩm cộng với cái lạnh quỷ quái này. Các ngài có biết bọn mình sẽ nghỉ đêm ở đâu không? Ở Ekaterinoda. Ở bên phổ, chúng tôi cũng đã có lần hành quân như thế này. Không biết cái vùng Kuban sẽ đón tiếp chúng ta như thế nào đây? Thế nào nhỉ? Tất nhiên, tình hình ở đấy cũng có khác. À mà này, ngài có thuốc lá hút không nhỉ? Tên trung úy Glovachov hỏi Evgeny. Hắn tháo găng tay vải thô không có ngón, tiếp lấy điếu thuốc, cảm ơn, rồi hỉ mũi và chùi ngón tay vào táo capot như một tên lính. Ngài trung úy, ngài đã tập quen được những thói bình dân ấy rồi à? Lão đại tá Lovichev mỉm cười hóm hình. Không muốn tập quen cũng không được. Còn ngài, hay là ngài còn tích chữ được bột tá khăn tay? Lovichev không trả lời. Những que băng nhỏ xanh xanh rủ xuống trên hàng ria hoa dâm đỏ như dâu ngô. Thỉnh thoảng, lão lại xịt mũi nhăn mặt vì cái lạnh lọt vào trong táo capot bị gió thốc lên. Thành phần tinh hoa của nước Nga, Evgeny nghĩ thầm. Trong lòng hắn đau nhói khi hắn nhìn những hàng quân và phần đầu của đội hình hành quân bị cắt ra từng đoạn, đang tiến ngoằn ngoèo trên đường. Vài tên phi ngựa qua, trong số đó có cả Kornilov. Hắn cưỡi một con ngựa cao giống Donet. Cái áo lót lông ngắn xanh lá cây nhạt, có hai cái túi chéo hai bên, cùng với chiếc mũ lông trắng nhấp nhô rất lâu trên đầu các hàng quân. Các tiểu đoàn sĩ quan tiễn đưa hắn bằng những tiếng hurra gầm lên dồn dập. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào các bạn.